tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 668. Kỳ Phong Thụy mở tay phải ra. Trong lòng bàn tay có một đoàn tử quang đang nhanh chóng chuyển động. Đợi đến chuyển động đình chỉ, tử quang ngưng tụ thành một đạo quang mang dài nhỏ, chỉ đến phệ linh điện trong Ma Sơn. Năm tay phải, Kỳ Phong Thụy ngẩng đầu nhìn về phía Ma Sơn. Thánh nữ tu luyện cấm kỳ tâm pháp huyền ảnh thánh địa chúng ta. Nàng hiển lộ ra ma khí. Trong vòng trăm dặm có thể cộng minh với bí pháp tìm kiếm của thánh địa. Nói cách khác, nàng ở trong núi này. Pháp Tường gật đầu nói. Truy tung lâu như vậy, rốt cuộc tìm được. Hôm nay chính là ngày tốt của huyền ảnh thánh địa và Minh Long thánh địa. Là hai đại thánh địa thế lực cường đại nhất Tây vực thiên ma giới. Có song phương thánh chủ trì. Huyền ảnh thánh địa thánh nữ Du Dạ Oanh sắp kết làm đạo lữ với thánh tử Minh Long thánh địa. Nào biết được, ngay lúc huyền ảnh thánh địa đã thiết yến hội tiếp đãi bọn người Minh Long thánh chủ thì nhận được tin tức thánh nữ bị bắt đi. Làm đại trưởng lão song phương thánh địa, Kỳ Phong Thụy và Pháp Tường lập tức dẫn người tiến hành theo dõi lục soát. Cũng may bí pháp tìm kiếm của huyền ảnh thánh địa có thể cộng minh với ma khí của Du Dạ Oanh. Đám người Kỳ Phong Thụy theo dõi cũng tương đối cấp tốc. Rốt cuộc tìm được tòa Ma Sơn này, nghĩ đến có thể Du Dạ Oanh sẽ tao ngộ nguy hiểm. Kỳ Phong Thụy và Pháp Tường vội vàng dẫn người xông về Ma Sơn. Kakahi tiến vào phạm vi 30 dặm Ma Sơn. Bỗng nhiên một đạo uy áp kinh khủng ngăn trước mặt tất cả mọi người. Trong ma vân đen nhánh, Ma Nguyệt tăng nhân từ đó đi ra, lạnh lùng nhìn chăm chăm đám người. Vô lượng thọ Phật, các ngươi đi tìm cái chết. Kỳ Phong Thụy quan sát tỉ mỉ Ma Nguyệt tăng nhân, không khỏi cau mày. Ngươi là Ma Nguyệt tăng nhân? Thông qua cảm giác, hắn phát hiện rất có thể tu vi Ma Nguyệt tăng nhân là đại thánh cảnh. Kết hợp diện mạo Ma Nguyệt tăng nhân và hắn bắt Du Dạ Oanh đi. Kỳ Phong Thụy phán đoán như thế. Ma Nguyệt tăng nhân cười hắc hắc. Chính là Bân Tăng. Kỳ Phong Thụy phẫn nộ quát. Khốn kiếp, ngươi dám bắt thánh nữ chúng ta. Đắc tội hai đại thánh địa huyền ảnh và Minh Long. Đúng là muốn chết. Pháp Tường lấy ra bản mệnh ma kiếm. Nói. Trước đó Minh Long thánh địa chúng ta có nữ đệ tử bị ngươi giết chết. Hôm nay muốn ngươi trả toàn bộ nghiệt nợ. Hỗn diễm kiếm quyết, Long ma phách. Sau đó hai người toàn lực vận chuyển chân nguyên. Lấy hoành đoạn thiên hạ chỉ thế. Cầm ma kiếm trong tay bổ về phía Ma Nguyệt tăng nhân. Tất cả bọn họ đều là tu vi chuẩn thánh. Thấp hơn đại thánh cảnh Ma Nguyệt tăng nhân một bậc. Nếu như đơn đả độc đấu, gần như không có năm chắc đối phó Ma Nguyệt tăng nhân cùng hung cực ác. Nhưng mà theo như bọn họ nghĩ, hai người cùng tiến lên, sử xuất tuyệt học, kiếm chiêu bản thánh địa, vận dụng trăm ngàn huyền pháp ma công gia trì, chắc chắn có năng lực chiến vô số Ma Nguyệt tăng nhân một trận. Phiêu, đối mặt sát cơ rào rạt của hai người, Ma Nguyệt tăng nhân khinh thường nhổ một ngụm nước bọt, song quyền nắm chặt, hóa thành một đôi ma long kinh thiên. Phía sau có một đạo nguyệt quang lấp lánh, khiến cho khí thế của hắn bao phủ phạm vi vạn dặm. Hỗn nguyên ma quyền, ầm ầm, khi hắn ra quyền, quyền kinh hóa rồng, ma long kinh khủng bài sơn đảo hải đâm vào hai người. Sau khi nổ tung, đánh hai người bay ngàn trượng. Sau khi hạ xuống, Kỳ Phong Thụy và Pháp Tường đều cảm thấy toàn thân xương cốt vỡ vụn. Kinh mạch đứt đoạn, ngay cả bản mệnh ma khí đều bạo hàng chín thành. Bọn họ nhịn không được hai mắt đỏ lên nhìn về phía Ma Nguyệt tăng nhân. Quá mạnh, Ma Nguyệt tăng nhân còn mạnh hơn tưởng tượng của bọn họ nhiều. Đối mặt một quyền vừa rồi của hắn. Nếu không phải hai người đều có tu vi chuẩn thánh cảnh gia trì, lại có vô tận ma kiếm khí ngăn cản, chỉ sợ trong nháy mắt thì bị quyền kình của hắn nghiền nát thành cặn bã. đáng chết, nếu như biết trước hắn yêu nghiệt như thế thì để hai vị thánh chủ đến đây. Bây giờ ta và pháp trưởng lão bị phế, những người còn lại chỉ là dê đợi làm thịt dưới tay Ma Nguyệt tăng nhân mà thôi. Đừng nói Cưu Thanh nữ, ngay cả tự thân cũng khó bảo đảm an. Kỳ Phong Thụy trong lòng than thở liên tục, lửa giận công tâm, kém chút xông nát tâm mạch của hắn. Pháp Tường cũng là nằm dạp trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ bi phẫn. Không thể làm gì, mà các đệ tử hai đại thánh địa theo bọn họ mà đến cũng có chút phát run dưới uy thế của Ma Nguyệt tăng nhân. Không dám nhìn thẳng, ha ha ha, các ngươi chớ cho rằng một quyền vừa rồi của Bần Tăng không giết chết được các ngươi. Ma Nguyệt tăng nhân vẻ mặt phách lối đắc ý. Sở dĩ các ngươi còn sống là bởi vì Bần Tăng đói bụng, là tà ma xú danh lan xa thiên ma giới. Ma Nguyệt tăng nhân tu luyện công pháp của mình, Ma Liên Thánh Tâm Quyết, đến tình trạng cực kỳ tà ác. Hắn có hơn 99 phương pháp để đề thăng cảnh giới Ma Liên Thánh Tâm Quyết, mà một loại trong đó chính là thôn phệ trái tim cường giả. Vừa rồi hắn cũng không phải là không giết được hai người Kỳ Phong Thụy, mà là hắn cố ý nương tay. Nghe nói như vậy, Kỳ Phong Thụy và Pháp Tường đều con ngươi co rụt lại, toàn thân biến lạnh. Ma Nguyệt tăng nhân nói đã rất rõ ràng, đó chính là muốn ăn bọn họ. Kỳ Phong Thụy và Pháp Tường sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Đối với tà ma này, bọn họ không phản bác được. Hôi, ngay khi Ma Nguyệt tăng nhân chuẩn bị động thủ, vạn dặm không trung, một đạo gió lốc kinh khủng rơi xuống. Dưới bóng đêm yếu ớt, một con huyền ảnh ma ưng lớn đến che trời đập cánh, phiến ra từng đạo gió lốc lăng lệ. Ngay bên cạnh huyền ảnh ma ưng, một con ma long màu đen to lớn khoảng chừng 100 dặm xuất hiện. Cách chương